Chương 253, đám mây người phía dưới lúc giữa. Mặt biển một chỗ gió dục mây vần, hấp dẫn không ít ánh mắt, tại đám mây ngồi ngay ngắn hai vị thánh nhân rồi lại không thèm để ý chút nào, loại này trò hề, làm sao có thể vào mắt của bọn hắn. Đỗ Thánh nhìn xem rất nơi xa một chỗ bình tĩnh mặt biển, hờ hững nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia côn gặp tại đó phá biển mà ra, thánh nhân là cái này ở giữa thiên địa nhân vật chính, tự nhiên có tính toán của bọn hắn, thế gian rất nhiều sự tình. Rất ít có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, nhất là bọn hắn thật muốn hạ quyết tâm đẩy ra tính toán việc của người nào đó sự tình. Cái này đầu côn chưa thành tựu Thương Hải, mặc dù tại đáy biển chiến lực có thể so sánh vai thánh nhân, thì như thế nào, bọn hắn chỉ cần muốn, liền có thể suy đoán đến nó đến lúc đó gặp ở nơi nào hóa hình. Thường Thánh ánh mắt bình thản, cảm thụ được vẻ này như có như không kiếm khí, tâm tình có chút trầm trọng. Triêu Thanh Thu đi vào Bắc Hải đã rất nhiều rồi, nhưng là từ không tại trước mắt người đời lộ diện. Ngoại trừ vị kia thiền tử bằng tá kiếm ý cảm nhận được qua, nhưng nếu là Triêu Thanh Thu thực phải chăm chỉ thu liễm khí tức, chỉ cần hắn không ở thánh nhân chung quanh đi dạo, không ai có thể cảm giác đến hắn. Trên thực tế Bắc Hải nhiều như vậy tu sĩ, ngoại trừ biết rõ Bắc Hải có thánh đan bên ngoài, đối với có côn muốn hóa bằng việc này, cho tới bây giờ đều không rõ ràng lắm, loại này đại sự, giới hạn tại cường giả chân chính biết được. Thiền tử hôm nay tại một chỗ quán trà uống trà, nghe bên ngoài truyền đến Bắc Hải rung chuyển tin tức, sau đó nhíu mày, tự hồ là nghĩ thông suốt một ít chuyện, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cái này nhíu một cái mở ra, L và Am, Agraver, M cho thiền tử cái kia ngó tuấn Mỹ mặt lộ ra rất có ý tứ. Gần nhất Bắc Hải truyền lưu lấy một câu, nói dưới đời này Bắc học nhất hòa thượng cùng tốt nhất xem hòa thượng là cùng một người. Triêu Kiếm Tiên đến Bắc Hải, hẳn là vì chuyện này đi, muốn Triêu Kiếm Tiên tự mình đến Bắc Hải, đó chính là một đại sự, có thể nếu như Triêu Kiếm Tiên đều đã đến, cái dạng gì đại sự không thể được giải quyết, thiền tử rất nhanh liền nghĩ thông. Vì vậy rất nhanh liền cười rộ lên, ngồi ở hắn đối diện chính là Cố Duyên, tiểu cô nương này hiện tại đã không thể nói nhỏ hơn, nàng uống trà trong chén trà, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, những ngày này cùng thiền tử cùng một chỗ dừng lại ở Bắc Hải, kỳ thật nếu nói chính là vì xem thánh đan, cũng đã sớm cần phải trở về, Cố Duyên không muốn trở về, hiển nhiên liền có nguyên nhân, thiền tử không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn không có thúc giục, lần này du lịch Sơn Hà, vốn chính là muốn tu nhập thế thiền, nếu là muốn tu nhập thế thiền, làm sao có thể không xem hồng trần sự tình, có người địa phương thuận lợi có hồng trần, thiền tử cảm thấy tại Bắc Hải, cũng không có cái gì, vì vậy liền giữ lại, đối với Cố Duyên ý tưởng, nếu là hắn cẩn thận đẩy ra tính, có lẽ cũng có thể biết một ít, bất quá có lẽ không có cái này cần phải, thiền tử thật là một cái thông minh vả lại bác học người, Cố Duyên ngẩng đầu, đều muốn nói cái gì đó, quán trà bên ngoài vào một người, người kia tiến quán trà liền đưa tới vô số ánh mắt, nếu như nói lúc trước thiền tử đi vào quán trà thời điểm, mọi người kinh ngạc là bởi vì hắn tướng mạo, mà người này đi vào quán trà thời điểm, mọi người kinh ngạc liền trừ hắn ra ăn mặc bên ngoài, còn có biết rõ đoán được thân phận của hắn sợ hãi. Người nọ một thân huyết hồng trường bào, một đầu tóc trắng áo choàng, đứng ở giữa ràng chỉ một lát sau, quán trà bên trong người liền đi rất nhiều, nằm ở quầy hàng bên kia lão trưởng quỹ chứng kiến cái tràng diện này, một tấm mặt mo này không biết suy nghĩ cái gì, nhìn không ra thích đau buồn, thiền tử đứng người lên, đối với Lâm Hồng chúc hành lễ, tiểu tăng quan lâu, ra mắt Lâm giáo chủ. Lâm giáo chủ, cỡ nào nghiền ngẫm một cái xưng hô, câu này lời vừa nói ra, những cái này không có lập tức ly khai tu sĩ, cảm thấy một hồi đầu lớn, vị này chính là đăng lâu cảnh tu sĩ, thiền tử nhấp lên cái chuyện cũ này, không sợ hắn một cái mất hứng, liền đem ở đây tất cả mọi người giết, đăng lâu cảnh tu sĩ, tại thánh nhân không xuất ra dưới tình huống, trên đời cũng chỉ có quan chủ trưởng giáo một loại kia tu sĩ dám nói có thể thắng dễ dàng rồi a. Lâm Hồng chúc tính khí luôn luôn rất quái lạ, nghe được cái này xưng hô, hắn cũng chưa từng đã làm cái gì, chỉ là đi đến thiền tử đối diện ngồi xuống, lạnh nhạt nói, quan lâu, hiện nay thấy ta, ngược lại là rất thỏa đáng, thiền tử pháp danh lấy từ ở sư phụ của hắn hy vọng hắn một ngày kia có thể trở thành đăng lâu cảnh tu sĩ, nhưng theo mặt chữ trên ý tứ đến lý giải, liền cũng không tệ, thiền tử thay Lâm Hồng chúc rót một chén trà, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, câu này lời vừa nói ra, toàn bộ quán trà còn dư lại những tu sĩ kia liền đều rời đi, lão trưởng quỷ đi đóng cửa, một người đi hậu viện. Cả tòa quán trà trong chỉ còn lại có thiền tử, Cố Duyên cùng Lâm Hồng Chúc. Cố Duyên nhìn xem cái này đã từng đã thương Chu Tuyên Sách Ma giáo giáo chủ, thân thể có chút cứng ngắc. Lâm Hồng Chúc giờ phút này liền ngồi ở nàng bên cạnh thân, nhưng nàng còn là nhịn không được đánh giá Lâm Hồng Chúc vài lần, nhìn xem cái kia một đầu tóc trắng. Thiền tử trắng ra hỏi, Lâm giáo chủ vì sao phải đem cái kia lô thánh đang đổ vào Bắc Hải? Lâm Hồng Chúc bình thản mở miệng, thánh nhân di tích nếu như nhìn không ra là tam giáo bên trong vị nào, cái kia đồ vật bên trong chẳng phải là thế gian tu sĩ đều có thể cầm, vì sao hết lần này tới lần khác nên Lương Khê đạo môn hoặc là Duyên Lăng Nho giáo sở hữu? Thiền tử suy nghĩ một chút, phát hiện đích xác là đạo lý này, hắn cười nói, Lâm giáo chủ cử động lần này không tồi, Phật Thổ rời xa Sơn Hà, luôn luôn không lẫn vào Sơn Hà chi trung sự tình, bởi vậy thiền tử mặc kệ làm mấy thứ gì đó, vậy cũng ảnh hưởng không được toàn bộ tình hình chung, nếu như ảnh hưởng không được, vậy liền đừng lo cái gì. Lâm Hồng Trúc không nói gì thêm, thiền tử ngược lại là nói chút ít phỏng đoán, đều muốn Lâm Hồng Trúc giải thích nghi hoặc, hắn là thế gian này, vị thứ nhất nghĩ đến muốn vị này ma giáo giáo chủ giải thích nghi hoặc tu sĩ, thiền tử đọc rất nhiều sách, biết rõ rất nhiều sự tình, tự nhiên cũng biết, vị này ma giáo giáo chủ đã có năng lực tự khai nhất giáo, cái kia kiến thức cùng học thức cũng sẽ không kém. Lâm Hồng Trúc không phải lạm sát người, nhưng cũng không phải là cái loại này ưa thích thay người giải thích nghi hoặc người, hắn đầu trả lời mấy vấn đề, chỉ là cái này mấy vấn đề, cũng làm cho thiền tử được lợi không ít, hắn cuối cùng lần nữa đối với Lâm Hồng Trúc hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Hồng Trúc bất vi sở động, nhấp một ngụm trà, thiền tử lúc này mới nhớ tới một sự kiện, mới bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai Lâm giáo chủ không phải tới gặp của ta, cố duyên nếu không phải nhìn xem Lâm Hồng Trúc liền tại bên người, thật sự rất muốn trợn mắt trừng một cái. Thiền tử dáng tươi cười không màng danh lợi, có lẽ lấy Lâm giáo chủ loại này thân phận, tự nhiên không phải là cố ý tới gặp tiểu tăng đấy. Lâm Hồng Trúc không nói chuyện, nhưng khóe miệng có chút đường cong, có lẽ là cảm thấy thiền tử có chút ý tứ. Thiền tử biết rõ đấy nhiều, không biết cũng ưa thích hỏi, hắn ngó miệng hỏi, Lâm giáo chủ phải đợi người phương nào? Vấn đề này không chỉ là hắn, đã liền cố duyên đều muốn biết, thế gian này có mấy người có thể đáng được Lâm Hồng Trúc chờ đợi, coi như là có, khẳng định cũng là đại nhân vật. Lâm Hồng Trúc không nói chuyện, cửa bị một thiếu niên đẩy ra, thiếu niên kia cõng đeo sách trương, đẩy cửa sau đó thấy được Lâm Hồng Trúc, rất nhanh liền quay đầu hướng phía sau nhìn lại, hắn la lớn, tiên sinh, nhà này quán trà trong có người đấy, người kia vẫn là của ngươi bằng hữu, đúng rồi, còn có tên hòa thượng. Tiếng nói hạ xuống, có một dáng người thon gầy trung niên nam tử bước chân vào quán trà.